Lông mi lộ vẻ tán thưởng. Lý do nghề nghiệp khiến cho bà chọn lựa con dâu phải chín chắn một chút. Cô gái thích gây sự trong trường học kia quả thật không phải là lựa chọn số một. Cô gái trước mặt chính là kiểu mà bà thích. Tuy nói thân phận hiện tại là bà chủ của Diệp Phong nhưng cũng không thể không có khả năng trở thành người yêu. Quan sát hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười nói. Cô Hà mời ngồi, Diệp Phong dặn người giúp việc bưng trà cho Hà Tích Phượng. Còn hắn thì cũng ngồi sang một bên, ánh mắt của Tôn Thi Lam của khiến cho có chút bất an. Nhưng mà lăn lộn trên thương trường nhiều năm, hãy để cho cô rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tạm thời không suy nghĩ gì nữa. Ha ha cười nói, Diệp Phong chưa bao giờ nói với tôi rằng cô là hiệu trưởng. Hôm nào đúng là phải dẫn cô bé đến gặp cô. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi chợt hiểu ra cô bé đó là Tiêu Hiểu. Nhưng mà mình cùng cô bé đó có hiểu lầm lớn, đánh cha cô ta đến gần chết, ngay cả cô gái có lương tâm cũng không dễ dàng bỏ qua. Đề tài này không tham gia vào vẫn hơn, hai người phụ nữ cũng không câu nệ gì nữa. Tôn Thi Lam cũng nói đến những chuyện nuôi con khi còn bé. Đương nhiên là chọn lựa những phương diện tốt, bà càng ngày càng thích Hà Tích Phượng, coi như một ứng tuyển cho vị trí con dâu. Tự dưng lại đưa bà chủ về nhà, chắc giữa hai người bọn họ không phải là quan hệ bình thường. Đây không phải đoán mò, mà là tư duy bình thường. Diệp Phong giúp tôi rất nhiều việc, nói loanh quanh một hồi, rốt cục cũng trở lại vấn đề chính. Hà Tích Phượng khẽ cười nói, cho nên lần này tôi tới là muốn nói lời cảm ơn. Cô xem cháu đã mua rất nhiều thứ. Chính là vì muốn xuống bếp nấu một bữa để tỏ lòng biết ơn tới mọi người. A Tôn Thi Lam hơi sững sờ. Phụ nữ tuổi này biết nấu cơm cũng không nhiều. Ngay cả bà, bởi vì bận việc nên cũng đã nhiều năm không nấu một bữa nào tử tế. Mãi cho đến khi con trai về nước bà mới vào bếp. Nên cũng không khỏi hiếu kỳ nói. Cô Hà còn biết nấu ăn. Thật sự là khiến tôi thấy bất ngờ quá. Hà Tích Phượng đỏ mặt lên, trong lòng cũng không dám chắc, tay nghề trước kia của cô cũng không biết còn lại bao nhiêu phần. Nhưng mà đã nói rồi thì cũng chỉ còn cách khiêm tốn nói. Chỉ là làm vài món thôi ạ, thật ra cũng rất bình thường. Diệp Phong vừa cầm tách trà đưa lên miệng thì đột nhiên dừng lại. Dương mắt vẻ mặt cầu quái nhìn người phụ nữ đang nói. Trong lòng không khỏi ngợi khen. Xem ra có người sắp bị chê cười rồi, rất bình thường, hy vọng là từ góc độ khách quan mà đánh giá chứ không phải là quá kém. Cách chương.